Giết chết đóa bạch liên hoa kia. Tác giả, Trọng Cần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 137. Phần 137. Cứ như vậy, Sở Nguyệt rời đi nàng quen thuộc Lâm Châu. Đi theo phụ thân cử ra đi tới kinh thành. Tiểu thư, nha hoàn Ngọc Trúc bước chân vội vàng chạy tới. Dẫm đến bên đường tuyết đọng. Dưới chân vừa chợt quăng ngã cái hình chữ X. Sở Nguyệt chạy nhanh đứng dậy. Liền thấy Ngọc Trúc đằng một chút từ trên mặt đất bắn lên tới. Cẩn thận một chút, trên đường kết băng hoạt thật sự, nhìn đến Ngọc Trúc kia nhe răng trợn mắt bộ dáng. Sở Nguyệt liền nhịn không được muốn cười, một bên đem người đỡ đến hành lang hạ, một bên hỏi, chuyện gì cứ như vậy cấp. Ngọc Trúc cũng không rảnh lo rơi sinh đau mông, tiến đến nàng trước mặt trả lời, tiền viện có người tới cầu hôn. Ai? Lưu Sở Nguyệt trong lòng căng thẳng, không đợi nàng tiếp tục hỏi đi xuống. Ngọc Trúc lại nói, lão gia làm ngài trộm đạo đi sảnh ngoài nhìn một cái, Lưu Sở Nguyệt thấy nàng cũng hỏi không ra. Cái nguyên cớ, liền áo choàng cũng chưa tới kịp hợp lại thượng, liền đi phía trước kính đi đến. Phong tuyết phần phật thổi đến trên mặt, đông lạnh đến máu cơ hồ đều phải đọng lại, còn chưa bước vào sảnh ngoài môn. Sở Nguyệt liền nghe được nàng cha kia thô quạng tiếng cười cách mành truyền ra tới. Hảo, hảo cái gì hảo, cha ta sẽ không phạm hồ đồ đi. Như vậy tưởng tượng, nàng cũng mặc kệ cái gì trộm đạo không trộm sờ soạng. Đãi Ngọc Trúc mới vừa đem mành đánh một nửa, liền gấp không chờ nổi cúi đầu đi vào. Có ngươi những lời này, lão phu liền yên tâm đem nữ nhi giao cho ngươi, cha. Sở Nguyệt nghe vậy. Vội vàng mang ngẩng đầu, dư lại kia nửa thanh lời nói lại bỗng nhiên tạp tới rồi trong cổ họng. Bốn phía cảnh vật giống như ở nháy mắt bịt kín một tầng hơi nước. Nàng trong mắt duy nhất rõ ràng chính là cái kia quen thuộc bóng dáng. Nàng nhìn hắn chậm rãi, một chút quay đầu lại. Không biết vì sao, trong đầu phản ứng đầu tiên là chạy, động tác mau quá lý trí, còn chưa chờ trong phòng người phục hồi tinh thần lại. Sở Nguyệt đã không thấy bóng người, sau đó một trận gió mạnh hiện lên, trong phòng liền dư lại ba người. Lưu đại nhân nhìn còn ở đong đưa mành, đầu óc có chút phát ngốc. Lưu phu nhân tắc cười gượng hai tiếng, cái thứ nhất phục hồi tinh thần lại, tiếp đón Giang thị, phu nhân chớ trách, tiểu nữ thất lễ, trước dùng ly trà ấm áp thân mình đi. Giang thị nghĩ mới vừa rồi Lâm Tu Ngôn ánh mắt cùng hoàng loạn đuổi theo ra đi bước chân. Bỗng nhiên cảm giác thực vui mừng, Lưu phu nhân khách khí, chúng ta hai nhà chọn cái ngày lành, liền đem hôn sự định ra tới đi, Lưu phu nhân cười gật đầu. Liền nói ba cái, hảo, bên ngoài tuyết hạ lớn chút, Lưu Sở Nguyệt không biết chính mình ở chạy cái gì, lại cảm thấy như vậy dừng lại chẳng phải là thực ngốc. Đơn giản một đường chạy như điên, phía sau còn mang theo cái cùng đến không gần không xa cái đuôi. Ven đường đụng tới mấy cái quét tuyết nha hoàn gã sai vạt. Thấy này không thể hiểu được vừa ra, tất cả đều lặng yên không một tiếng động mà lui xuống. Dừng lại, Sở Nguyệt thấy hoa mắt, liền nhìn đến Lâm Tu Ngôn đã vững vàng mà rơi xuống ba bước có hơn. Ngươi chạy cái gì? Tuyết đọng ở hắn lòng bàn chân phát ra khanh khách tiếng vang. Sở Nguyệt nhìn hắn đi bước một đi tới, khẩn trương mà nuốt nuốt nước miếng. Ngươi đứng lại, thấy Lâm Tu Ngôn ngừng ở tại chỗ, nàng nhẹ nhàng thở ra, ta không chạy, ba chữ nói năng có khí phách thả đúng lý hợp tình. Lâm Tu Ngôn bỗng nhiên cười, vậy ngươi mới vừa rồi đang làm gì? Sở Nguyệt hơi thở có chút không xong, chạy vội gian nện ở trên mặt tuyết đã hóa thành thủy. Phảng phất ở cười nhạo nàng trợn mắt nói dối, ta, nàng nghĩ nghĩ. Đã mặt đỏ lại tim đập mở miệng, chính là tưởng dẫn ngươi ra tới, Lâm Tu Ngôn suýt nữa banh không được. Vuốt ve hai hạ đầu ngón tay, thấp giọng hỏi, sau đó đâu? Sở Nguyệt dương mắt xem hắn, ngũ quan như cũ là lệnh chính mình si mê bộ dáng. Chỉ là ngày xưa thanh lãnh con ngươi hàm chứa ý cười cùng nàng xem không hiểu cảm xúc. Nàng nhấp nhấp một chút phát sáp môi. Trương tay, Lâm Tu Ngôn theo lời làm theo, còn không có tới kịp nói cái gì. Sở Nguyệt đã một đầu tài tiến vào, đem mặt chôn đến hắn ngực, ồm ồm mà nói, người đã trở lại, sợi tóc dính tuyết mang theo cổ cổ lạnh lẽo. Ngực thiếu hụt một khối tựa hồ lại bị lấp đầy. Lâm Tu Ngôn nắm thật chặt cánh tay. Thanh âm thực nhẹ, ta đã trở về, vì cái gì phải đi? Muốn kiệu tám người nâng cưới ngươi hồi phủ, chương 151 phiên ngoại tam lại là một năm hạnh vũ. Lê Vân, Tĩnh Vương trong phủ hoa khai mãn viên, ấm áp dương quang nghiêng nghiêng mà từ chi đầu tưới xuống. Đại gió ấm phất một cái, phấn bạch tựa ngọc cánh hoa liền như tuyết bay là tả. Cố Hoài Du ngồi ở đình nội, một tay chống cằm, hai mắt mỉm cười nhìn trước mặt đang ở đấu võ mồm hai người. Hoàng thượng, Tống Thời Cần có chút ghét bỏ mà đối với đã đãi nửa ngày Vệ Nghiêu nói. Ngươi nên trở về cung, Vệ Nghiêu thanh thanh giọng nói. Chính trực thời kỳ vỡ giọng, hắn tiếng nói nghe tới có chút quái gì, ta lại không phải tới xem ngươi, một câu nghe được Tống Thời Cần rất muốn đấm hắn. Ngài suốt ngày hướng ta trong phủ chạy, dừng một chút, Tống Thời Cần nói tiếp, chẳng lẽ là coi trọng trong phủ cái nào nha đầu. 5 năm thời gian trôi qua, Đại Chu lịch sử theo Nguyên Đức Đế băng hà, mở ra tân một tờ, Vệ Nghiêu đã đăng cơ 4 năm rưỡi, thời gian mang đi hắn trên người non nớt, đem hắn điêu khắc thành ôn nhuận nho nhã phiên phiên thiếu niên. Cũng thay hắn bện hảo đế vương mặt nạ, hỉ nộ không hiện ra sắc, yêu ghét không nói với biểu, tục xưng, diện than. Bất quá trong lén lút hắn như cũ là Cố Hoài Du cùng Tống Thời Cần quen thuộc cái kia Vệ Nghiêu. Những cái đó người khác cho rằng suy đoán, kiêng kỵ, cũng không tồn tại, Du tỷ tỷ, ngươi quản quản hắn, Vệ Nghiêu trong lòng khổ, ta còn chỉ là cái tiểu hài tử a. Cố Hoài Du nhìn gần đây càng thêm ấu trĩ Tống Thời Cần. Không quên trêu chọc Vệ Nghiêu, ta cảm thấy vương gia nói, cực có đạo lý, Vệ Nghiêu. Ngoặc kép, như thế thiên vị, hoàn toàn đấu không lại, Tống Thời Cần cao hứng, xem xong rồi liền hồi cung đi, ta phu nhân còn muốn nghỉ ngơi đâu, Vệ Nghiêu chính chính thần sắc. Đem trong lòng lo lắng hỏi ra tới, cổ thật sự dài sao, nhưng có thương tích thân mình, Cố Hoài Du trên người có 2 điều cổ trùng hắn là biết đến. Cũng có thể là bởi vì nguyên nhân này. 2 người thành hôn 5 năm cũng không có con nối dõi. Trước 2 ngày, phệ hồn cổ rốt cuộc tách ra cùng ký chủ liên hệ. Tôn thần y dứt khoát một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Nhân cơ hội đem cổ dài, Cố Hoài Du hôn mê 1 ngày mới vừa rồi tỉnh lại. Đây cũng là Vệ Nghiêu hôm nay tới mục đích, không tận mắt nhìn thấy xem, hắn không yên tâm ân y, dài. Không tổn hại thân thể, Tống Thời Cần duỗi tay cầm Cố Hoài Du tay. Nhẹ nhàng mà vuốt ve 2 hạ, về sau đều sẽ không có vấn đề, Vệ Nghiêu trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Còn không có tới kịp nói chuyện, liền nghe Tống Thời Cần lại nói. Bất quá, thần sổ con hoàng thượng liền phê đi. Mấy năm nay ở Tống Thời Cần cùng bao nhiêu xương cánh tay lão thần phụ tá hạ. Vệ Nghiêu xử lý chính vụ càng thêm thuận buồm xuôi gió. Đại Chu cũng nghênh đón tân thịnh thế. Hiện giờ Vệ Nghiêu đã không người dám khinh thường. Sớm tại 1 năm trước Tống Thời Cần liền từng đưa qua sổ con. Sưng vết thương cũ tái phát đã là lực bất tòng tâm. Xin từ chức nhiếp chính vương chức. Vệ Nghiêu biết hắn là ở bậy bạ, cũng không có phê. Hiện giờ nghe hắn lại nhắc tới. Bật thốt lên hỏi. Vì sao như vậy cấp, ta còn chưa tới tự mình chấp chính tuổi tác, Tống Thời Cần chậm gì gì mà nói. Vội vã sinh nhi tử, Cố Hoài Du ngẩn người, lại nhìn lên Vệ Nghiêu run rẩy mặt, phụt một tiếng bật cười, không ngừng Lâm Chức Yểu. So với bọn hắn vãn kết hôn Lâm Tu Ngôn cùng Sở Nguyệt đều có 2 tử. Hiện giờ còn hưởng thụ 2 người thế giới, sợ là chỉ có bọn họ, thật sự là nói cái gì tới cái gì. Chạng vạng thời điểm, Lâm Chức Yểu lại lần nữa có thai tin tức liền truyền tới Tĩnh Vương Phủ. Cố Hoài Du nghĩ hảo danh mục quà tặng hưng phấn chạy đến thư phòng tìm Tống Thời Cần. Cũng không biết sao sự tình liền phát triển trở thành như vậy. Trên bàn đôi quyển sách rơi xuống chân bàn, nàng ghé vào bóng loáng lạnh lẽo bàn thượng, eo bị một đôi hữu lực bàn tay to nắm không thể di động mảy may. trên người quần áo thượng còn tính hoàn chỉnh, lại cùng phong nội lửa nóng bầu không khí thành tiên minh đối lập. Một lần lại một lần va chạm, hướng chặt đứt lý trí tuyến, liền nức nở thanh đều là rách nát. Ngươi, nhẹ điểm, nàng ngẩng đầu lên, quấn quanh ở bên môi sợi tóc thành cắt đứt hắn lý trí tuyến. Tống Thời Cần không nói gì, thô nặng thở dốc cùng càng thêm dùng sức động tác đó là tốt nhất trả lời. Cố Hoài Du hai chân nhũn ra, than nhẹ một tiếng, lại vội vàng cắn nha, không đợi nàng hoãn quá mức tới. Cả người đã bị Tống Thời Cần ôm ngồi trên mặt bàn. Cửa sổ nhắm chặt ngăn cách đại bộ phận ánh sáng. Nàng hơi vừa mở mắt liền có thể nhìn đến Tống Thời Cần u ám đôi mắt. Bên trong châm cháy, thiêu đến nàng thần trí không rõ. Ma xui quỷ khiến, Cố Hoài Du giơ tay câu lấy hắn cổ. Tống Thời Cần phối hợp cúi đầu. Nàng liền chủ động hôn lên hắn hơi lạnh môi. Mưa rền gió dữ chút xuống. Nàng giống như bị thủy triều cuốn lên bờ cá, gần như hít thở không thông vui thích một chồng cao hơn một chồng. Tống Thời Cần đột nhiên dừng lại động tác, thoáng rút lui nửa phần, hôn hôn nàng vành tai, khàn khàn nói, phu nhân, chúng ta muốn cái hài tử đi. Cố Hoài Du cắn môi, thủ sẵn hắn bả vai tay chậm rãi cuộn lại, đem người kéo vào chính mình đồng thời, gần như không thể nghe thấy mà nói thanh. Hảo Tống Thời Cần đột nhiên đi phía trước đâm, kích đến nàng run lên, than nhẹ thở dốc như lửa thạch, một khi bốc cháy lên, liền có thể lửa cháy lan ra đồng cỏ. Cuối cùng, vẫn là Tống Thời Cần đem hai người thu thập thỏa đáng. Ôm thoát lực nàng trở về phòng, mơ mơ màng màng gian, Cố Hoài Du tưởng, nếu lại cho nàng một lần cơ hội, nói cái gì nàng cũng không câu dẫn Tống Thời Cần. Một năm sau, hồng gì? Lại cao điểm, lại đầy cao điểm tương đương, bàn đu dây ngồi một cái 3-4 tuổi nữ hài. Đặng chân ngắn nhỏ cười khanh khách, hồng ngọc dùng sức đầy, tiểu nha đầu đãng đến đỉnh điểm thời điểm bỗng nhiên buông ra tay. Bên cạnh Lục Chi thân ảnh nhoáng lên, ở tiểu nha đầu rơi xuống nháy mắt tiếp được nàng, chân đồng thời đặng ở bàn đu dây giá thượng, mang theo nàng ở không trung bay một vòng. Lục gì tương đương ngươi thật là lợi hại, còn muốn tới, Lâm Tiếu Tiếu ghé vào Lục Chi trên vai, một đôi quả nho dường như đôi mắt phiếm ánh sáng, trò chơi này nàng một ngày muốn chơi vô số lần, như thế nào đều chơi không nị, Lục Chi mặt một cổ, tỏ vẻ chính mình cũng không phải rất muốn kêu Lục gì. Tiểu tiểu thư, như vậy rất nguy hiểm mà ni, một lần, Lâm Tiếu Tiếu đáng thương vô cùng. Vươn ngón trỏ bảo đảm, cuối cùng một lần, được không sao, gì, ta bảo đảm không buông tay, không đợi Lục Chi tỏ thái độ. Một thiếu niên công tử liền bước nhanh đi tới, hắn một phen xách Lâm Tiếu Tiếu cổ áo, thuận thế đem người ôm đến trong lòng ngực, ra lại ngứa, không có, không có, Lâm Tiếu Tiếu vội vàng quơ quơ đầu, đem búi tóc biên chuông bạc diêu ra tiếng vang. Tiểu thúc thúc như thế nào tới, Lâm Tử Khiêm đem Tiếu Tiếu hướng trên mặt đất một phóng. Ngồi xổm xuống nhéo nhéo nàng mặt, ta không tới ngươi đến lên trời, Lục Chi khóc không ra nước mắt. Nhưng còn không phải là đã thượng thiên, Sở Nguyệt ở bên cạnh thở dài. Đứa nhỏ này cũng không biết tùy ai, so nam hài tử còn muốn ra, Lâm Chức Yểu cười nói. Có thể là ta, luận ra. Khả năng ở đây người không có so nàng càng ra người. Đang nói chuyện, Lâm Tử Khiêm liền nắm Tiếu Tiếu đã đi tới. Cũng không biết vì cái gì. Đánh tiểu Lâm Tiếu Tiếu liền đối Cố Hoài Du thân vô cùng. Vừa tới liền tiến đến nàng bên cạnh. Cô, đệ đệ khi nào ra tới? Nếu là muội muội đâu? Tiếu Tiếu có thích hay không? Lâm Tiếu Tiếu nghĩ nghĩ. Thích, Cố Hoài Du sờ sờ nàng đầu. Đang muốn nói chuyện, liền giác trong bụng một trận quặn đau, ngay sau đó có cổ nhiệt lưu bừng lên, giống như, hiện tại liền phải ra tới, Sở Nguyệt cùng Lâm Chức Yểu đều là người từng trải. Kinh ngạc một chút lúc sau, vội vàng tiếp đón người lại đây, ôm người liền hướng phòng sinh chạy tới, Lâm Tiếu Tiếu nào gặp qua loại này trận trượng, khuôn mặt nhỏ vừa nhíu, hoa, một tiếng khóc ra tới, nương, cô, Sở Nguyệt vội vàng đem người ôm lại đây. Tiểu tiểu ngoan, ngươi không khóc, ngày mai là có thể nhìn thấy đệ đệ. Ngươi nếu là lớn tiếng, đem đệ đệ dọa tới rồi làm sao bây giờ? Lâm Tiếu Tiếu đột nhiên che miệng lại, tin nàng mẫu thân chuyện ma quỷ, không dám phát ra một chút tiếng khóc, sợ đem đệ đệ cấp dọa đi trở về. Tống Thời Cần được đến tin tức, ra roi thúc ngựa từ trong cung đuổi trở về, liền mã đều không kịp đình ổn, liền thẳng đến phòng sinh mà đi, theo sát sau đó chính là Tôn Thần Y cùng Cao Chính Viễn. Bởi vì là đầu một thai, toàn bộ sinh sản quá trình thập phần thong thả, sắp đến giữa trưa cung tài ăn nói tính toàn bộ mở ra. Cố Hoài Du chịu đựng từng đợt đánh úp lại đau nhức, tận lực không phát ra âm thanh, nàng đến bảo tồn hảo thể lực, mới có thể bảo đảm đem hài tử bình an sinh hạ tới. Hết chương.